Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 121, Trần Thiên Sư làm dẫn đường. Nguyên Phúc cung tử thần điện bên trên, Triệu Nhiên ngồi xuống Trần Thiên Sư đối diện, Lê Đại Ẩn tiếp tục đứng sau lưng lão sư Dung làm bối cảnh. Nghe nói Trần Thiên Sư mới từ Lư Sơn trở về. Là bởi vì tín lực một chuyện. Không sai, mắt thấy liền là 3 tháng ngọn nguồn. Liền đi một chuyến Cửu Châu Các, chuyên môn tuần tra ứng thiên phủ tín lực. Như thế nào? Triệu Nhiên cũng rất muốn biết. Mình nhập chủ huyền đàn cung 2 tháng thành tích. Mặc dù cải tạo kinh thành mặt đường cùng rãnh thoát nước công trình. Dự tính ban đầu là vì bước kế tiếp xây cầu làm chuẩn bị. Mà lại công trình mới hoàn thành không đến một nửa. Nhưng hắn vẫn là cực kỳ muốn biết. Làm như vậy đến cùng có hiệu quả hay không? Hiệu quả lại lớn đến bao nhiêu? Trần Thiên Sư không có trực tiếp trả lời. Mà là thừa nước đục thả câu. Vuốt râu nói. Chí Nhiên cùng Đại Ẩn làm trải đường một chuyện. Nguyên bản ta còn không có quá mức để ý. Ai nghĩ vậy mà như thế hữu dụng? Chí Nhiên có thể hay không nói một câu, là như thế nào đem chuyện như vậy cùng tín lực tăng trưởng liên hệ tới. Triệu Nhiên khom người nói, kỳ thật nói đến cũng đơn giản, mặc dù cho đến bây giờ, chúng ta đều không có hoàn toàn làm rõ ràng tín lực chân tướng. Nhưng đối với nó sinh ra bản chất, phương thức, vẫn là có nhất định nhận biết, tại ta nhận biết bên trong. Phàm là có thể làm cho tín chúng sinh ra cảm giác hạnh phúc. Thu hoạch được cảm giác, tín chúng liền sẽ sinh ra tín lực cung phụng. Mà chỉ cần tín chúng nhóm biết cảm giác hạnh phúc cùng thu hoạch được cảm giác đến từ đạo môn. Tín lực liền sẽ tiến vào Cửu Châu Phương Viên Đỉnh. Đương nhiên, có đôi khi tăng thêm một chút cảm giác thần bí, sẽ làm bọn hắn cảm giác hạnh phúc cùng thu hoạch được cảm giác tăng nhiều. Đây cũng là ta để linh tu nhóm nửa chặn nửa che ra sân nguyên nhân. Trần Thiên Sư suy nghĩ cái gọi là cảm giác hạnh phúc cùng thu hoạch được cảm giác cùng cái gọi là cảm giác thần bí. Kìm lòng không được nhẹ gật đầu. Quả nhiên có đạo lý. Chí Nhiên biết năm nay 3 tháng này, ứng thiên phủ tín lực là bao nhiêu không? Triệu Nhiên xem xét Trần Thiên Sư tiếu dung. Liền biết hẳn là tin tức tốt. Thế là góp thú mà hỏi. Không phải là so với trước năm thấp à? Trần Thiên Sư cười ha ha một tiếng. Nói, năm ngoái ứng thiên phủ đầu 3 tháng. Tín lực giá trị 280 vạn. Năm nay đã 320 vạn. Bây giờ cách cuối tháng còn kém 3 ngày. Ấn cái tốc độ này, dự tính đạt tới 330 vạn không thành vấn đề. Ta nhất là chú ý chính là tháng 2 đến nay Chí Nhiên nhậm chức về sau tình huống. Bởi vậy, cố ý hỏi tới năm ngoái 2-3 tháng tín lực giá trị. Cửu Châu các tu sĩ lấy ra ghi chép đến để ta xem. Là 160 vạn, mà năm nay tháng 2 đến nay, con số này là 2 triệu. Nếu như lại thêm phía sau 3 ngày, đoán chừng có thể đạt tới 210 vạn trở lên. Tăng trưởng trọn vẹn 3 thành. Triệu Nhiên cũng cực kỳ mừng rỡ. 2 tháng liền có thể gia tăng 50 vạn. Nói đến khoa trương, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng phù hợp tình hình thực tế kinh thành nhân khẩu cơ số quá lớn. Mật độ lại cao, mà khởi điểm lại quá thấp. Tùy tiện làm một chút, lượng tăng trưởng tích lũy liền là cái không thể coi thường số lượng. Ứng thiên phủ 8 huyện 300 vạn người, mà Thượng Nguyên cùng Giang Ninh cái này 2 tòa phụ khuếch chi huyện lại chiếm 120 vạn, tương đương với 2 cái tùng phiên, tăng trưởng 50 vạn, bất quá là kinh thành bách tính mỗi người đầu tăng thêm không đến nửa khuê mà thôi. Đây cũng là lúc trước chức vị này đối Triệu Nhiên lớn nhất sức hấp dẫn địa phương. Hắn công đức lực đồng dạng thu nạp đến muốn mơ mộng đều cười tỉnh tình trạng. Trần Thiên Sư tâm tình cực kỳ tốt, hứng thú nói chuyện không giảm, cho nên ta vừa rồi hỏi, Chí Nhiên là như thế nào đem phổ phổ thông thông một chuyện nhỏ. cùng tín lực tăng trưởng liên hệ với nhau. Ta tin tưởng nếu là người khác thì tới làm Huyền Đàn Cung phương trưởng là tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế làm tốt chuyện như vậy. Coi như làm, cũng rất khó đạt tới cao như vậy tín lực tăng trưởng. Thậm chí chuyện tốt làm hư hại cũng nhìn mãi quen mắt. Triệu Nhiên vội nói, may mắn mà có lão Lê. Lê Sư Huynh cho ta cường lực ủng hộ. Nếu không ta một cái hào không có căn cơ không hàng phương trưởng. Muốn vừa mới nhậm chức liền khởi động như thế chuyện lớn. Tuyệt đối không thể. Trần Thiên Sư vui mừng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Lê Đại Ẩn. Tràn đầy cổ vũ nhẹ gật đầu. Lại quay tới nói, ta tính một cái, nếu là có thể như thế tăng trưởng xuống dưới. Ứng Thiên Phủ năm nay tín lực đột phá 1.000 vạn vô cùng có khả năng. Hẳn là ta cùng Đại Ẩn cảm tạ Chí Nhiên mới đúng. Triệu Nhiên lại là một trận khiêm cung khách khí. Lại đối Trần Thiên Sư nói tới 1.000 vạn cười không nói. 1.000 vạn, nói đùa đâu. Hắn mặc dù ban đầu tiền nhiệm trước, chấp nhận Trần Thiên Sư để hắn ổn định trượt Ứng Thiên Phủ tín lực, yêu cầu. Lại từng đối Huyền Đàn Cung từ trên xuống dưới tại các loại trường hợp bên trong biểu thị muốn định. Một cái từ 830 vạn tăng trưởng đến 900 vạn tiểu mục tiêu. Nhưng trong lòng hắn, tốt như vậy một khối, tín lực đất màu mỡ. Không tăng trưởng cái 300-500 vạn, gọi là tăng trưởng sao? Về sau, Trần Thiên Sư lại hỏi tới liên quan tới Ứng Thiên Phủ Trường Giang cầu lớn to lớn kế hoạch. Vừa ăn ngon ngọt, hắn lúc này biểu thị ra ủng hộ. Chỉ thị Lê Đại Ẩn, hào hào đi làm. Hiệp trợ Chí Nhiên hoàn thành tòa này có thể kích phát tín chúng tín lực cầu lớn. Trần Thiên Sư hào hứng hiển nhiên cực kỳ cao. Nói tới chỗ cao hứng, dứt khoát mời nói, Chí Nhiên đi theo ta. Lê Đại Ẩn vội vàng ra ngoài an bài 2 lái xe kiểu. Tại 8 tên Nguyên Phúc cung tu sĩ cùng đi, gạt ra nghi trượng Hạ Tử Kim Sơn, hướng nam mà tới. Triệu Nhiên trước kia là ngồi không quen xe kiểu, đến kinh thành sau dần dần cũng bị bách thích ứng loại này xuất hành phương thức. Đến một lần kinh thành bách tính không thể so với nơi khác. Cơ hồ từng cái đều kiến thức rộng rãi. Sẽ rất ít gặp người đương quyền về sau chỉ sợ tránh không kịp. Nếu là nhìn thấy thân cư cao vị người đơn độc xuất hành, bên đường ngăn lại đường đi của ngươi cùng ngươi thảo luận trị chính được mất lấy biểu hiện ra tài hoa của mình, đây không phải xác suất nhỏ sự kiện. Đồng thời lấy nghi trượng đi thăm các bộ ti giám, các cung viện cũng thuận tiện được nhiều. Sẽ không tùy tiện bị đám kia người gác cổng vô lý ngăn cản. Trên đường đi, xe kiệu thông suốt không trở ngại. Triệu Nhiên hỏi cùng trong xe Lê Đại Ẩn, Trần Thiên Sư muốn mang ta đi nơi nào? Lê Đại Ẩn mỉm cười nói, đến liền biết, đồng dạng loại này thừa nước đục thả câu, đều là tâm tình rất tốt ý tứ. Triệu Nhiên cũng liền hiểu chuyện không đuổi theo hỏi. Tính toán đến lúc đó có phải hay không biểu lộ khoa trương một điểm. Là há to miệng không khép lại được tốt đâu. Vẫn là che miệng sợ hãi than lên tiếng tương đối tốt. Nhưng hắn lần này thật không nghĩ tới. Trần Thiên Sư sẽ đem hắn mang vào Hoàng Thành. Tự nhận thiên môn hướng Bắc. Trải qua Đoan Môn mà tới Ngọ Môn. Ngự nói phía Tây là xã Tắc Đàn. Phía Đông là Thái Miếu. Mục đích của bọn họ. Liền là Thái Miếu, tại ngoài cửa Nam Thần Cung dám rơi kiệu, có đang trực triều Thiên Cung tu sĩ đuổi tới, hướng Trần Thiên Sư ba bái, phía sau lại có lễ bộ, tông nhân phủ quan viên chạy đến chờ đón. Trần Thiên Sư hướng bọn họ nói, không cần kinh động hoàng đế, bần đạo liền là đến xem thử, những này phòng thủ tu sĩ, quan viên khom người ứng. Dẫn Trần Thiên Sư, Triệu Nhiên, Lê Đại Ẩn một nhóm nhập bên trong, nhập Nam Kích Môn, trước mắt là Thái Miếu Chính Điện, trái Vũ là Thần Kho, phải Vũ là Thần Trù. Trần Thiên Sư tiếp tục mang theo Triệu Nhiên cùng Lê Đại Ẩn đi vào trong. đi vào thái miếu bên trong cung phụng Chu Gia Tiên Tổ tẩm điện. Trần Thiên Sư chỉ vào tẩm điện, tự mình hướng Triệu Nhiên giới thiệu. Đây là chín miếu, ở giữa là Thái Tổ. Hai bên theo thứ tự vì trở thành anh hiến duệ, nhân anh hiếu võ, Thái Tổ Hoàng Đế Tiên Tổ Đức, Ý, Hy, Nhân, đều cung phụng tại phía sau thiêu miếu. Một đại bang người vây quanh ở quanh mình, tiểu toái bộ đi sát đằng sau, một bên nghe một bên giữa lẫn nhau lấy ánh mắt hỏi thăm. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ là vị nào? Vậy mà nên được Trần Thiên Sư tự mình dẫn đường, biết đến thì còn lấy ánh mắt giải đáp. Huyền đàn cung vị kia, được cho biết người có thể nhìn hiểu hay không? Cái này không được biết rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.